Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 123, chương 739, sinh mệnh hồng lưu. Số lượng từ 2036, thời gian đổi mới, 13 tháng 11 năm 19 20 giờ 50 nghe được lời như vậy. Tần Phong không khỏi chấn động theo, thiên ma rốt cuộc là cái gì? Tần Phong thì thào hỏi thăm, Phạm Thiên trong chùa cổ, Tần Phong đã từng thấy qua một tôn bị trấn áp thiên ma. Vì trấn áp tôn này thiên ma, tứ đại Phật môn cổ tự, trong vòng một đêm diệt vong, Phạm Thiên tổ sư không tiếc mượn tạo hóa liên tử bậc này thần vật. Muốn trấn áp thiên ma, kết quả lại không như mong muốn, tạo hóa liên tử cũng không nảy mầm. Thiên ma không ngừng phóng thích ra sát khí, đem Phạm Thiên tổ sư bậc này đại đức cao tăng đều làm bẩn. Cơ hồ lưu lạc thành ma, Tần Phong đã từng trực diện thiên ma, lớn nhất bản thân trải nghiệm cũng là hoảng sợ, linh hồn tầng diện hoảng sợ. Thế nhưng là, thiên ma rốt cuộc là cái gì? Theo Ma Tông, thiên ma liền là thần minh. Thế nhưng là ở Ma Tông trở ra người xem ra, thiên ma là từ đầu đến đuôi ác ma. Tần Phong đối với thiên ma hiểu rõ, giới hạn tại Xích Nguyệt giáo cổ lão điển tịch cùng một chút xa xôi truyền thuyết. Một ngày nào đó, Xích Nguyệt giữa trời, huyết quang chiếu rọi khắp nơi, thiên ma hiện thân Xích Nguyệt, buông xuống khắp nơi, thiên ma cũng không phải là chỉ có một tôn, nghe nói có 18 tôn nhiều, mỗi một vị thiên ma thực lực đều cực kỳ khủng bố, tự liền cửu thiên kiếm thần cũng không là đối thủ. Thiên ma tàn phá bừa bãi, thiên kiếm đại lục sinh linh đồ thán, cơ hồ diệt thế, một phần nhân loại lý tưởng cao cả, lặn tu kiếm đạo, khiêu chiến thiên ma, một nhóm người khác, lại đối thiên ma cực đoan e ngại, thành lập Ma Tông, lấy người sống tế tự thiên ma, đến lắng lại thiên ma lửa giận. Trừ cái đó ra, Tần Phong có thể nói đối thiên ma hoàn toàn không biết gì cả. Tự liền hỗn độn, cũng không biết thiên ma là cái gì, đến cùng đến từ đâu. Bởi vì ở thiên ma hàng thế trước đó, hỗn độn liền rời đi thiên kiếm đại lục, đến cửu thiên chi ngoại. Thiên ma là một loại sinh linh cực kỳ mạnh, sinh mệnh lực cực mạnh, thọ nguyên dài rằng giặc. Tàn bạo khát máu, lấy nhân loại cùng cổ minh làm thức ăn. Niết bàn trầm giọng nói, quan trọng nhất là, thiên ma tồn tại mục đích đúng là diệt thế. Thiên ma là toàn bộ sinh linh địch nhân, cũng là cổ minh địch nhân. Thiên ma am hiểu nhất, cũng là cổ hoặc nhân tâm. Thiên ma hàng thế, Ma Tông còn như măng mọc sau mưa. Bái kiếm giáo vì thế gian thương sinh mà chiến, lại không bị lý giải, rơi vào chiến bại kết quả. Tự liền kiếm uyên cũng bị Ma Tông chiếm cứ, tượng thần tổn hại, nhân tâm không già, thật sự là làm lòng người rét lạnh. Nhắc lên chuyện năm đó, niết bàn thổn thức không thôi. Luận cổ hoặc nhân tâm, ai còn có thể so sánh cổ minh? Bái kiếm giáo so Ma Tông còn muốn huyết tinh tàn bạo. Đến trong miệng nó liền thành vì thế gian thương sinh mà chiến. Cổ minh thật đúng là vô liêm sỉ, hướng trên mặt mình thiếp vàng. Tần Phong trong lòng cười lạnh liên tục, nhưng lại chưa phản bác niết bàn lời nói. Niết bàn là cổ minh, vốn là cùng nhân loại bất đồng sinh linh, không phải chủng tộc ta. Kỳ tâm tất dị, ý tứ của những lời này cũng không phải là nói ngoại tộc liền có dị tâm, chỉ nói là chủng tộc khác biệt, đứng lập trường, suy nghĩ vấn đề phương pháp hoàn toàn khác biệt. Niết bàn chính là đứng ở cổ minh trên lập trường, mới sẽ nhận được hoang đường như vậy kết luận. Thế nhân ngu xuẩn, bị Ma Tông mê hoặc, tin tưởng chuyện hoang đường của bọn họ, cho rằng kiếm uyên trong cất giấu bảo vật, mới có thể hám lợi đen lòng, vây công bái kiếm giáo. Bọn họ lại không biết Ma Tông có mưu đồ khác. Kỳ thực, Ma Tông tiến công bái kiếm giáo, là lưỡng bại câu thương, nhưng là bọn họ không thể không làm, bởi vì bọn hắn sùng bái thiên ma, ở buông xuống sự tình, liền chết mấy cái, trong đó còn có một cái cường đại nhất thiên ma chi chủ. Cũng đã chết, Niết Bàn cười lạnh không thôi, thiên kiếm đại lục, chung quy là nhỏ một chút, càng cường đại thiên ma, khi tiến vào phương thế giới này thời điểm, bị vị diện pháp tắc trừng phạt liền càng nghiêm trọng hơn. Bất quá, thiên ma chi chủ sẽ chết, tin tưởng còn lại thiên ma cũng không ngờ rằng đi, thiên ma chi chủ, vị diện pháp tắc, nghe đến mấy cái này chưa bao giờ nghe danh từ. Tần Phong tinh thần chấn động, cuối cùng từ Niết Bàn trong miệng, nghe được một chút quan trọng tin tức, trong đó trọng yếu nhất, không ai qua được thiên ma chi chủ bỏ mình tin tức. Thiên ma chi chủ, Phượng Linh, Niết Bàn, thiên ma giáo chủ bố cục, Tần Phong trong miệng tự lẩm bẩm, phảng phất mê muội đồng dạng, sở hữu nhìn như không liên quan tin tức rốt cục nối liền nhau. Hình thành một đầu rõ ràng mạch lạc, thiên ma giáo chủ vẫn giấu kín mục đích, giờ phút này cũng rốt cục nổi lên mặt nước. Nguyên lai, thiên ma giáo chủ sở hữu bố cục, cũng là vì thả ra thiên ma, phục sinh thiên ma chi chủ. Tần Phong toàn bộ đều biết, xâm lấn kính quốc, diệt tàng kiếm tự, là vì mở ra phạm thiên cổ tự, phóng thích bị nhốt thiên ma. Siêu tập Phượng Linh thì là vì đúc lại Niết Bàn kiếm, mượn Niết Bàn kiếm lực lượng, phục sinh thiên ma chi chủ. Thế nhưng là, một lần này kiếm nguyên, thiên ma giáo dốc toàn bộ lực lượng, thiên ma giáo chủ cùng vạn tiêm ngân đều tới. Là vì cái gì? Tần Phong sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc minh bạch được, kiếm nguyên chỗ sâu chôn giấu là cái gì? Không phải hỏa cha địa mẫu, mà chính là thiên ma chi chủ thi thể. Ma tông chiếm cứ kiếm nguyên về sau, liền sẽ thiên ma chi chủ thi thể vận chuyển đến kiếm nguyên chỗ sâu. Muốn mượn Niết Bàn kiếm lực lượng nhượng thiên ma chi chủ phục sinh. Ta tuy nhiên nắm giữ lấy cải tử hồi sinh lực lượng. Có thể là làm sao có thể phục sinh so với ta tồn tại cường đại. Nhưng là... bọn họ lại tìm tới Niết Bàn kiếm lực lượng ngọn nguồn. Chính là tôn quý hỏa cha. Muốn mượn lửa cha lực lượng, nhượng thiên ma chi chủ phục sinh. Hừ hừ, đáng tiếc bọn họ bàn tính đánh nhầm. Hỏa cha xác thực tỉnh lại. Hơn nữa hiện ra kinh khủng lực lượng. Một đạo sinh mệnh hồng lưu phóng lên tận trời. Đem mọi thứ đều bao phủ. Niết Bàn cười lạnh liên tục. Nói ra năm đó bí mật, ngươi là nói, ma tông một buổi sáng hủy diệt, là bởi vì kiếm nguyên chỗ sâu hỏa cha. Tần Phong sắc mặt đại biến, nhịn không được tắc lưỡi, nếu không phải vĩ đại hỏa cha, ai có thể nhượng ma tông một đêm bị tiêu diệt. Niết Bàn cười to nói, ngu xuẩn ma tông, vọng tưởng nhượng thiên ma chi chủ phục sinh, lại không biết. Các loại đợi bọn hắn chính là tai họa ngập đầu. Hỏa cha là dinh mạng hóa thân, chân chính tạo vật giả. Thế nhưng là, cũng là hủy diệt người phát ngôn. Sinh mệnh hồng lưu giao phó sinh mạng đồng thời, cũng hủy diệt tất cả. Những thạch linh kia, còn có bạch cốt khô lâu. Tần Phong lại cởi ra tâm bên trong một cái nghi hoặc. Kiếm nguyên trong thạch linh, sở dĩ sinh ra. Cũng không phải là bởi vì địa mẫu, mà chính là hỏa cha. Ma tông vì để cho thiên ma chi chủ phục sinh, đánh thức ngủ say hỏa cha, đã dẫn phát sinh mệnh hồng lưu. Sinh mệnh hồng lưu, mang theo mãnh liệt sinh mệnh khí tức, liền nham thạch dạng này tử vật, cũng được trao cho sinh mệnh, hóa thành thạch linh, mà mặt đất trên quảng trường bạch cốt khô lâu, là ma tông các tín đồ. Bọn họ lúc đầu hướng về phía thiên ma giống cầu nguyện. Hy vọng thiên ma chi chủ có thể phục sinh. Thế nhưng là, sinh mệnh hồng lưu bỗng nhiên đánh tới. Huyết nhục của bọn hắn ở trong hồng lưu hôi phi yên diệt. Thế nhưng là ban đầu vốn không có mạng sống cốt cách. Nhưng bởi vì cuộc dị biến này, thu được sinh mệnh, hóa thành có thể hoạt động bạch cốt khô lâu, khô tọa ở chân quảng trường, rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ, Ma Tông Dư Nghiệt ngóc đầu trở lại, muốn phục sinh bọn họ Thiên Ma Chi Chủ. Một khi Thiên Ma Chi Chủ phục sinh, tất nhiên sinh linh đồ thán. Niết Bàn nhìn chăm chú Tần Phong, trầm giọng nói, hỗn độn kiếm người, ta cần ngươi trợ giúp ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.